Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, uy hiếp không được bổn đế. Nhìn thấy một màn này, cái kia cuối cùng một gã lão giả nao nao, bỗng nhiên đứng lên, ngươi không phải bảy đại tinh thần theo Đông Thắng Tinh Phái tới người. Thanh Lâm bình tĩnh cười cười, bổn đế là Đông Thắng Tinh người. Nhưng như lời ngươi nói, cũng không phải là bảy đại tinh thần phái tới, ngươi là Đông Thắng Tinh. Lão giả kia sắc mặt lập tức nhất biến, rút lui chi tế thời điểm, kinh âm thanh nói, chớ để lừa bịp lão phu, Đông Thắng Tinh, làm sao có thể sẽ có như thế cường giả. Như vậy thủ đoạn, tuyệt đối đạt tới đến tôn cấp đã từ biệt. Trước khi không có, hiện tại đã có. Thanh Lâm vung tay lên, thẳng đến lão giả chảo tới, lão giả kia trong nội tâm kinh hoàng, thủ trưởng vỗ mi tâm, hắn thượng đúng là chui ra một cái hư ảo linh hồn. Cái này linh hồn xuất hiện về sau, lập tức oanh một tiếng biến lớn, trong nháy mắt là được mấy vạn trượng độ cao, đây là một cái khỉ đột khổng lồ linh hồn, xuất hiện nháy mắt. Cái này linh hồn vậy mà gào thét hướng lão giả oanh đánh tới. Nhưng lão giả nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Trong miệng nhúc nhích, không biết nói mấy thứ gì đó. Cái kia khỉ đột khổng lồ song mâu lập tức lộ ra mê mang. Chợt thể hiện ra ngập trời hung lệ. Bỗng nhiên chiến thần, hai cái cực lớn thủ trưởng, hướng Thanh Lâm đánh mà đến. Đến tôn cấp đừng yêu thú linh hồn. Thanh Lâm nhìn xem cái này khỉ đột khổng lồ linh hồn. Nhíu mày, xem ra cái này hồn tông quả nhiên là có chút môn đạo. Một cái cửu kiếp chân đế, lại có thể điều khiển đến tôn cấp cái khác yêu thú linh hồn. Đánh chết người này, lão giả kia lạnh giọng quát. Thanh Lâm giơ lên con mắt, khóe miệng lộ ra âm trầm cùng giữ tợn dáng tươi cười. Ngươi tin hay không? Bổn đế muốn giết ngươi, chớ nói cái này nhất tinh đại địa đến tôn cấp cái khác yêu thú linh hồn. Mặc dù là nhị tinh đại địa chí tôn, ba sao đại địa chí tôn, cũng ngăn không được bổn đế. Cuồng vọng, lão giả kia hừ lạnh nói, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ngươi đã mất đi trước tiên đánh chết lão phu cơ hội. Lão phu ngược lại là muốn nghe một chút. Ngươi như vậy có lòng tin, vì sao không đem lão phu trực tiếp đánh chết? Bởi vì ta muốn cho ngươi nguyệt tinh người, đều cho bổn đế hảo hảo nhìn xem. Thanh Lâm lời nói có chút xâm lãnh, bảy đại tinh thần để cho ta Đông Thắng Tinh sanh linh đồ thán. Bổn đế liền lại để cho bảy đại tinh thần, xác chết khắp nơi, lời này ngữ chính giữa, cũng không xen lẫn tu vi. Cũng không mang theo pháp tắc, nhưng nghe tại lão giả kia lỗ tai chính giữa, nhưng lại làm cho hắn hung hăng run lên, trong lòng có cổ lạnh buốt cảm giác nhanh chóng bay lên. Người thật đúng là khẩu khí thật lớn. Lão giả kia sau lùi lại mấy bước, ngưng mắt nhìn Thanh Lâm, trong mắt lộ ra sát cơ. Quát, mặc dù không biết ngươi mạnh như thế nào, nhưng ta bảy đại tinh thần. Há lại ngươi một cái Đông Thắng Tinh bọn đạo trích có thể nhúng chàm. Huống hồ, Đông Thắng Tinh vứt đi nhiều năm như vậy, mặc dù là khôi phục, ngươi còn có thể ngắn ngủi thời gian ở trong, thật sự cùng chí tôn chống lại hay sao? Ngươi là bốn kiếp chân đế pháp tắc tu vi, có thể mạnh mẽ như thế, tất nhiên cũng là bởi vì thân thể rồi, tại lão phu xem ra. Ngươi tất nhiên là không có thể tu tương dung, chỉ là thân thể tu vi, đạt đến cửu kiếp chân đế đỉnh phong mà thôi, sắp đột phá chí tôn, lão phu nói đúng không? Ha ha ha, Thanh Lâm chợt cười to lên tiếng, chỉ vào lão giả nói, con mẹ nó ngươi chính là một cái não tàn. Lão giả sắc mặt trầm xuống, lập tức phất tay, cái kia cực lớn khỉ đột khổng lồ linh hồn. Lập tức bắt được Thanh Lâm đánh ra bàn tay lớn, cái này đến tôn cấp cái khác linh hồn, hoàn toàn chính xác có cửu giai đỉnh phong thực lực, nhưng ngươi thật sự tự cho rằng, bằng vào vật ấy, có thể ngăn được bổn đế. Thanh Lâm thần sắc băng hàn xuống, thủ trưởng bỗng nhiên mở rộng. Oanh, cái này một cái chớp mắt, khỉ đột khổng lồ bốn phía cái kia chút ít không gian lập tức nghiền nát. Thanh Lâm thủ trưởng biến mất, tại xuất hiện lúc, nhưng lại phảng phất hóa thành thiên địa, trực tiếp đem khỉ đột khổng lồ linh hồn, sinh sinh bắt lấy, chết. Thanh Lâm trong mắt lộ ra sát cơ, mở miệng hét to thời điểm, cái này khỉ đột khổng lồ linh hồn, ầm ầm măng diệt, oanh, đến tôn cấp cái khác linh hồn băng diệt, lập tức truyền ra ngập trời nổ mạnh chi âm. Bốn phương tám hướng không gian toàn bộ cũng như cùng thủy tinh bị hắn chấn vỡ. Cái kia trên mặt đất hố, đều là vì vậy mà đã bị liên quan đến. Nổ vang chính giữa, xuất hiện từng đạo cự một khe lớn. Lão giả kia sắc mặt ngoại trừ đại biến bên ngoài, càng có nồng đậm thịt đau. Đây chính là đến tôn cấp cái khác linh hồn A-Hát. Cái này linh hồn, chính là lão giả đạt được không lâu. Nguyên bản còn ý định dùng hồn tông đặc thù thủ đoạn, là hắn tìm một cái tốt thân thể, lại để cho cái này khỉ đột khổng lồ linh hồn đoạt xá. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có được nhất tinh đại địa chí tôn thực lực. Liền chính hắn đều mới được là cửu kiếp chân đế, đã có một cái nhất tinh đại địa chí tôn khỉ đột khổng lồ thủ hộ. Ngày sau đường xá, tất nhiên hội tạm biệt rất nhiều. Có thể Thanh Lâm, vậy mà một kích phía dưới, liền đem hắn đuổi giết hả? Đến tôn cấp cái khác linh hồn, hơn nữa còn là hoàn hảo không tổn hao gì, thấp nhất cũng muốn cửu kiếp chân đế đỉnh phong thực lực. Thanh Lâm, mạnh như thế nào? Bố hồn tông đại trận, lão giả thân ảnh chạy như điên xa xa, đồng thời mở miệng hét to, giờ này khắc này. Hắn căn bản cũng không có thịt đau tâm tình, như Thanh Lâm theo như lời, như muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Lão giả giờ phút này tính toán là chân chính thấy được. Ông tương đương, lão giả này thoại âm rơi xuống lập tức. Toàn bộ hồn tông chỗ cực lớn hố ở trong, là được truyền ra một đạo vù vù chi âm, không ánh sáng mang xuất hiện, không có kinh thiên động địa tràng diện. Cũng không có vô số người ảnh, nhưng, tự là một tiếng này vù vù về sau, Thanh Lâm bên tai, bỗng nhiên xuất hiện vô số lộn xộn thanh âm, những âm thanh này giống như là có người tại tụng kinh, cũng không phải là chỉ là thân thể có thể nghe được, còn truyền đến nguyên thần ở bên trong, truyền đến linh hồn chính giữa, trong lúc mơ hồ, Thanh Lâm đều có một loại đau đầu cảm giác. Đây cũng là hồn tông đặc thù thủ đoạn sao? Thanh Lâm quay đầu, nhìn về phía cái kia đang theo chính mình cười lạnh lão già. Trong mắt băng hàn càng ngày càng đậm, thủ đoạn lại đặc thù. Người đợi cũng cuối cùng chỉ là một cấp bản đồ chính giữa tông môn. Uy hiếp không được bổn đế. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ bỗng nhiên bước ra, thẳng đến lão già mà đi. Lão giả kia dĩ nhiên cũng làm đứng tại nguyên chỗ, chằm chằm vào Thanh Lâm, phảng phất nếu là ở khiêu khích, mà Thanh Lâm theo loại này hành tẩu, cái kia bên tai thanh âm càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cái này tụng kinh chi âm, đều biến thành từng đạo lôi điện nổ vang, không ngừng tại Thanh Lâm bên tai nổ vang, nếu là người bình thường, mặc dù là cửu kiếp chân đế. Giờ phút này cũng tuyệt đối sẽ bị ngạnh xanh xanh đánh sơ xác thân thể. Thậm chí trực tiếp đem nguyên thần cho chấn diệt. Nhưng Thanh Lâm hạng gì linh hồn? Mà lại khỏi cần phải nói. Gần kề nói hắn cắn nuốt cái kia đế long toàn bộ linh hồn. Hồn tông cái này cái gọi là đặc thù thủ đoạn. Mặc dù là lại đến thêm gấp 10 lần. Cũng uy hiếp không được Thanh Lâm. Hơn nữa. Thanh Lâm dung hợp ra hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, một đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc, hắn linh hồn cường hãn trình độ, càng là bạo tăng đã đến một cái không cách nào tưởng tượng trình độ. Mấu chốt nhất chính là, tại thể tu tương dung về sau, vô luận là linh hồn cường độ, nguyên thần cường độ, hay là thân thể cường độ, cũng đều đã có một cái cự đại tăng lên. Loại này tiếng sấm nổ vang, tuy nói trực tiếp chấn động linh hồn, thế nhưng mà đối với thanh lâm linh hồn mà nói, nhưng chỉ là thoáng đã bị một ít quấy nhiễu mà thôi. Muốn lại để cho hắn bị thương, thậm chí tử vong, đầm rồng hang hổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.